Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, kia còn dùng ngươi nói. Tôn Ca Dương Dương tự đắc, hắn đầu một ngày tiến Bồng Lai liền gặp gỡ chúng ta. Ta vừa thấy hắn vé xe là xuyến Phật Châu đều kinh ngạc. Tuyệt đối vô địch, may mắn các ngươi có giao tình. Đến lúc đó kêu Phúc Ca xuống dưới hỗ trợ còn có điểm nắm chắc. Hoàng Vĩnh Thái cảm khái trù xong. Yên đứng dậy, các ngươi ngồi, ta làm việc đi, đợi cho ban đêm 12 giờ chỉnh. Nhất đẳng toàn 5 người đem cậy côn từ địa đạo then cửa tay xuyên qua. Đồng thời phát lực mãnh nâng, hải nhìn liền tương đương dày nặng ván cửa lại không chút sứt mẻ. Liền thì mấy lần như cũ như thế. Năm người đều thiết khí đem cậy côn một ném, xem ra thời gian không đúng, lộng không hào thật đến ngày thứ bảy, Tôn Ca tức giận đến duỗi chân ở trên cửa loạn dẫm, em đi chỉ cấp lão tử nửa ngày thời gian, tìm đều không nhất định tìm đến, gặp quỷ Bồng Lai gặp quỷ cái gì quỷ vương, giống như cố ý hồi phục những lời này. Một cái tinh tế nho nhỏ trẻ con cánh tay thình lình từ ván cửa bên trong thẳng tắp vươn tới nhẹ. Nhàng lắc lư ta ở chỗ này, ở phía dưới chờ các ngươi, mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa sôi nổi lui về phía sau. Cũng may cánh tay chỉ vươn nửa điều liền không hề tiếp tục. Phảng phất ván cửa cái kia trẻ con chỉ nghĩ chào hỏi một cái mà thôi. Lư Văn Hào đơn chân khơi màu cậy côn cầm nghênh diện nện xuống. Đụng tới ván cửa phát ra vang dội một tiếng. Tuyết nộn tiểu cánh tay như cũ bình yên vô sự, hiển nhiên cũng không phải người sống. Đặng Hải Sơn, theo một tiếng tiếp đón, ngân quang lấp lánh đại hán vung lên trong tay đại đao lập tức chặt bỏ. Cái kia củ sen tiểu cánh tay lập tức bị chặt bỏ tới nhanh như chớp lăn đến bên cạnh mặt đất. Năm ngón tay hãy còn không ngừng nhúc nhích, không hảo lộng a, đầu một ngày liền gặp được loại này âm hồn. Lư Văn Hào sắc mặt âm trầm, phía dưới nhất định là đầm rồng hang hổ. Tôn Ca đột nhiên hỏi. Nếu là Phúc Ca không nghĩ đi xuống làm sao bây giờ? Lư Văn Hào không chút nghĩ ngợi, không nghĩ đi xuống cũng đến đi xuống. Chúng ta năm cái ngao đến 18 chàng mệnh đều thiếu nửa điều. Hắn mang theo như vậy Ngưu Bê Phật Châu giúp một chút đều không được. Vẫn luôn không nói gì Mã Ca bỗng nhiên nói. Cái kia Bách Hàn không biết từ nơi nào lộng tới đem thật ra hỏa. Còn mang theo điều xà, Lư Văn Hào tả hữu hoạt động cổ. Vô dụng, dư lại mấy cái đều không thể đánh, một người khác bỗng nhiên hô nhỏ. Mấy người cúi đầu lại xem, cái kia tiểu cánh tay cư nhiên dùng 5 ngón tay phát lực chậm rãi hướng tới ván cửa bò đi. Hiển nhiên nó tính toán trở lại chính mình chủ nhân bên người. Đặng Hải Sơn lại huy đao liền chém đem nó chém thành toái khối. Cứ việc như thế kia đôi thịt nát như cũ không có biến mất. Vết máu chậm rãi mở rộng. Em đi, Lư Văn Hào một chân dậm đi lên. Chờ, sớm muộn gì đi xuống giết chết các ngươi. Cấp cái gì, chương 54 Quỷ Vương mộ 42017 năm 4 Nguyệt năm ngày lần đầu tiên ở công viên giải trí. Tìm kiếm bảo hộ thân thời điểm. Bách Hàn còn có loại, nhìn đến chúng nó liền có hy vọng thiên chân ảo giác. Sau lại ở mây tía lữ quán bị đoạn thúc thật mạnh đả kích. Đến Hoàng Đại Tiên nhìn chúng ngươi mới được a. Nhà, hiện tại bình tĩnh nhiều. Này 3 ngày đến phía dưới huyệt mộ tìm kiếm cơ hội đảo có điểm đại 4 tốt nghiệp phỏng vấn cảm giác. Tham gia giáo chiêu sẽ nhìn thấy thích hợp công ty lưu lại lý lịch sơ lược. Hai bên một mặt nhị mặt thích hợp lại thêm tam phương hiệp nghị. Nói như thế nào đâu, kỳ thật vẫn là rất khủng bố. 3 ngày trước không thu hoạch được gì. Ngày thứ 4 buổi tối đi theo Tào Tranh Chu Cẩm Dương cùng nhau chiều địa đạo nhập khẩu đi đến. Bách Hàn còn quay người thoải mái mà hướng tới Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo phất tay cáo biệt. Một hồi liền trở về, người sau chính cấp mấy cái tân nhân thêm mắm thêm muối giảng thuật trước. 4 cái nhiệm vụ như thế nào mạo hiểm đáng sợ, cũng không ngẩng đầu lên kêu, đem ngươi cái kia hồng y thường nữ mang về tới A, đối. Còn có trong mộng cái kia hồng y giai nhân đâu, đây là 5 cái nhiệm vụ tới nay Bách Hàn lần đầu tiên cùng nào đó âm hồn có tiếp xúc. trái tim thình thịch nhảy, khẩn trương mang theo hưng phấn, thật hy vọng nàng có thể cùng chính mình đi, chẳng sợ cần thiết hỗ trợ hoàn thành nàng tâm nguyện cũng hảo a. Báo thù giết địch vẫn là khác, hướng về phía Trăm Phúc mặt mũi Lư Văn Hào Hoàng Vĩnh Thái cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cây đuốc cùng đèn pin chùm tia sáng động tác nhất trí chiếu tiến địa đạo. Hắc ám bị từng bước bước lui lộ ra bậc thang, ngân bạch bộ xương khô tiểu hài tử đầu tàu gương mẫu bước vào đi. Bách Hàn ba người nắm tay đi theo phía sau, con đường này ba ngày từ trên xuống dưới sớm đều chín dục với tâm. Ba người nhẹ giọng cho nhau nhắc nhở lưu tâm ngầm, đi đến cuối lại đồng thời dừng lại bước chân, nơi đó hoành cái nam nhân. Mặt chiều hạ đệ nhất mắt liền không giống người sống, vừa mới ngày thứ tư âm hồn liền trực tiếp trở lộ. Ngày thứ bảy còn không được trăm quỷ vây công, biết rõ vật lý công kích không có hiệu quả, Bách Hàn như cũ bản năng rút ra đoàn kiếm, tiểu lam chính hưng phấn mà phun tin tử, đáng tiếc chúng nó đối âm hồn không hề công kích chi ý. Đại khái chỉ đối nhau người hữu hiệu, Tào Tranh thấp kêu một tiếng, tiểu xương cốt. Tiểu xương cốt anh dũng mà xông lên đi lại đá lại đánh. Kia âm hồn không hề phản ứng đảo thật giống cổ thi thể. Cuối cùng bị tiểu xương cốt kéo hai chân chết cẩu xa xa túm khai. Nhìn không ra cửa thông đạo, ba người đối xem một cái. Biết rõ con đường phía trước nguy hiểm Bách Hàn cùng Chu Cẩm Dương như cũ không muốn lùi bước. Tào Tranh liền vẫy tay, tiểu xương cốt lập tức tiểu cẩu dường như bôn trở về. Đi tương đương, ngầm một tầng cùng tối hôm qua tới khi hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt là phim truyền hình mới nhìn thấy cổ đại quân doanh. Lui tới đều là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thiết huyết binh sĩ xếp hàng tuần tra. Ba người theo bản năng muốn tránh, những binh sĩ lại phảng phất không thấy được giống nhau từ trước mặt lập tức qua đi. Bên tai nghe được chiến mã thật dài hí. Một cái khác phương hướng có hô quát vật lộn tiếng động. Quay đầu lại chi thấy mấy trăm danh ở trần binh lính chính xếp hàng thao luyện. Mồ hôi thỉnh thoảng từ trên người nhỏ giọt, bên cạnh cái đinh lập đầy mặt nghiêm túc tướng lãnh. Đây là địa phương nào? Bách Hàn giật mình mà nhìn lại lai lịch, còn hảo thừa cái hình chữ nhật môn hộ, có thể nhìn đến xuống dưới thang lầu. Tào Tranh thấp giọng nói, lại là song song không gian. Bỗng nhiên có cái lưng đeo trọng kiếm giáp sắt võ sĩ mắt nhìn thẳng thẳng đến một tòa lớn nhất. Doanh trướng mà đi, trướng trước phiêu triển một mặt màu vàng hơi đỏ đại ký. Thượng thư đấu đại tần tự, ta dựa, chính là ta mơ thấy cái kia Chu Cẩm Dương chỉ vào hắn hô to. Không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo hai người đi theo võ sĩ một đường chạy như bay. Cũng may tiểu xương cốt cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường. Cũng đi theo chạy vội, ba người thật cẩn thận xúc ở nó quanh thân phát ra màu bạc quang mang trong phạm vi. Giáp sắt võ sĩ sải bước lập tức vào doanh trướng, cũng không ngẩng đầu lên quỳ một gối ngã vào phô bạch hổ ra soái tòa trước. Vương gia, mặt trên ngồi cái bạch diện tế mi kim khôi tướng quân. Nhìn tuấn lãng hào sảng, không giống uy phong bát diện tướng quân đảo có chút người đọc sách văn nhã khí chất. Miễn lễ bình thân, mạnh triều, hoàng thượng hôm nay ban hạ thánh chỉ, mệnh bổn vương ở Thái hậu ngày sinh đi tới kinh mừng thọ. Bổn vương đã hạ lệnh, sáng mai mang theo 1000 binh mã kỵ binh nhẹ hồi kinh, kêu mạnh triều giáp sắt võ sĩ chợt cả. Kinh, kêu to, vương gia, không thể, đương kim thánh thượng đối ngài luôn luôn nghi kỵ, lại có Thái hậu quạt gió thêm củi, ngài nếu là trở về kinh đô. Vạn nhất thánh thượng được chim bẻ ná thỏ khôn chết, vương gia cười ha ha. Chỉ vào hắn đối bên cạnh râu dài mưu sĩ cùng một cái khác giáp sắt võ sĩ đạo. Nhìn một cái, mạnh triều cái này quê mùa đều sẽ bối được chim bẻ ná. Phùng tiên sinh kể công cực vĩ, phùng tiên sinh vuốt râu mỉm cười. Mạnh triều, thánh thượng hạ thánh chỉ, vương gia nếu là kháng chỉ không tuân ngược lại cho bọn họ đại đại lấy cớ. Còn không bằng mạo hiểm trở về, chỉ cần tuần hoàn thần tử lễ tiết, chưa chắc liền không có chu toàn đường sống, mạnh triều còn tưởng lại nói. Vương gia dành trước tiếp lời, Bổn vương gia chính là tiên đế huyết mạch Phượng Tử Long Tôn. 3 năm tới trấn thủ biên thùy tiêu diệt tới Phạm Man tộc. Kể công cực vĩ, bọn họ không phong thưởng cũng liền thôi. Nếu dám động bổn vương gia một cây lông tơ khó nén người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian, mạnh. Chiều, bổn vương đã hạ lệnh sáng mai nhích người. Phùng tiên sinh cùng tưởng anh tùy hỗ. Đại doanh sẽ để lại cho ngươi thống lĩnh, vương gia chỉ bên người một khác danh giáp sắt võ sĩ. Chân thật đáng tin mà nói. Thấy Mạnh Triều vẫn bất mãn có chút bật cười. Ngữ khí thả chậm, ngươi phải cẩn thận. Không cần đi rồi thủy, Mạnh Triều cùng vương gia hiển nhiên không phải bình thường tình nghĩa. Thấp giọng lẩm bẩm, lão Mạnh mấy năm nay không mê rượu uống rượu. Đi không được thủy, vương gia lại nói. Diêm Cơ đã có 7 tháng có thai, đều nói là cái nam tử, nếu là bổn vương thật sự xảy ra chuyện, ngươi cần hộ nàng chu toàn, nếu là ngươi tự thân khó bảo toàn, còn chưa tính, Mạnh Triều quỳ một gối xuống đất lớn tiếng nhận lời. Vương gia yên tâm, nếu là vương gia bình an trở về liền bãi, nếu không Mạnh Triều tất đương thống lĩnh nhân mã sát thượng kinh đô cứu ra vương gia. Đến nỗi Diêm Cơ, Mạnh Triều thề hộ thề cái gì đâu. Mạnh Triều đem nửa câu sau lời nói hàm ở trong miệng. Doanh trướng chung hoặc đứng hoặc quỳ 4 người cũng từng người dừng lại động tác. Doanh trướng ngoại cầm đao tuần tra tướng sĩ. Nghiêm túc thao luyện binh lính. Nhai cỏ khô chiến mã tại chỗ không chút sứt mẻ. Theo gió phấp phới hạnh hoàng kỳ cũng ngốc lập trong gió, phảng phất có người vừa mới thi triển. Harry Potter định thân ma pháp, đây là, Bách Hàn không tự chủ được gắt gao dắt lấy Chu Cẩm Dương Tào Tranh. Có ý tứ gì, Tào Tranh bỗng nhiên kêu to, tiểu xương cốt, quanh mình cảnh vật người sống phẳng phất che trời gió lốc 4 phương 8 hướng chiều 3 người. Thổi quét treo cổ mà đến, Bách Hàn đột nhiên ý thức được, bị kẹp khóa lại bên trong liền mất mạng. 3 người trước người tiểu xương cốt theo chủ nhân kêu gọi cao cao nhảy lên. Trợ thủ đắc lực các cầm một cây xương cốt giao nhau chữ thập múa may. Theo sau nó thân ảnh đột nhiên hối thành lóa mắt ngân quang đem 3 người bao quanh bảo vệ. Một trận kinh thiên động địa kích động va chạm qua đi. Bách Hàn thật cẩn thận mở to mắt, phát giác 4 phía đều là thạch gạch. Cách đó không xa thình lình lập tòa cục đá phân mộ, nơi này đó là nguyên bản ngầm đại sảnh. Nguyên bản đã sớm xuống dưới nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa hành khách lại không thấy bóng dáng. Theo Tào Tranh nôn nóng kêu to tiểu xương cốt, nàng cúi đầu liền phát hiện nguyên lai bị ngân quang bao trùm tiểu nam hài chỉ còn cái như có như. Không thân ảnh, Tào Chính lôi kéo 2 người xoay người liền chạy, nó mau tiêu tán, chạy mau. Loại địa phương này không có bảo hộ thần đó là tử lộ một cái. 3 người cướp đường chạy như điên. Không bao lâu liền bôn hồi tiến vào khi cửa thông đạo. 2 người khi trước chạy tiến. Bách Hàn dư quang lại liếc đến một sợi đỏ thẫm. Bỗng nhiên quay đầu lại. Một cái váy đỏ phết đất nữ lang bóng dáng lẳng lặng ỉ ở thạch mồ biên. Như là có chuyện muốn nói. A tương đương, một bàn tay đem Bách Hàn kéo vào trong thông đạo. Đúng là Tào Tranh, hắn sau lưng tiểu xương cốt đã loãng mà giống lũ khói bếp. Đừng a, chạy mau, từ cửa thông đạo nhìn đến Thẩm Thiên Kỳ phát ra dạng rỡ kim quang liền lệnh nhân tâm trung ấm áp. Đặt mình trong đó càng là phẳng phất ngồi ở trên đảo tiêu giao tự tại. Nhậm biển rộng gió nổi mây phun cuộn sóng ngập trời, chật vật bất kham 3 người cuối cùng an toàn phản hồi trận địa. Đảo đem Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo hoảng sợ, gặp phải quỷ, Hoàng Vĩnh Thái mấy người cũng ở uống nước ăn đồ ăn vặt. Thoạt nhìn là tìm không thấy manh mối đi lên tạm nghỉ. 3 người lấy lại bình tĩnh, đem phía dưới gặp được sự tình tinh tế nói một lần. Trọng điểm nói kia 2 cái kêu Mạnh Siêu tưởng anh giáp sắt võ sĩ. Không biết có phải hay không các ngươi nhiệm vụ muốn giết 2 cái, nhị đẳng toàn 5 người đôi mắt. Lập tức sáng, bắt lấy 3 người hỏi lại hỏi, Hoàng Vĩnh Thái mới trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, nghe tới chính là này 2 cái, quỷ vương, chính là cái này vương gia bị hoàng đế giết biến thành quỷ. Tuy rằng chỉ nghe được một đoạn ngắn, Bách Hàn Đảo cảm thấy rất có khả năng, sách sử chung cùng loại hoàng đế nghi kỵ tâm trọng lạm sát kẻ vô tội sự tình thật sự quá nhiều. Nhìn giống, bất quá vì cái gì muốn cho chúng ta nhìn đến này đó? Bởi vì Chu Cẩm Dương nằm mơ mơ thấy hắn sao? Chu Cẩm Dương càng là dối dám, cái kia Mạnh Triều rõ ràng coi trọng ta. Các ngươi không giết không được sao? Loại tình huống này hiển nhiên không thường thấy. Nhị đẳng toàn năm người cho nhau nhìn xem đều không đáp ứng. Anh em, khi khác chúng ta khẳng định không ngăn cản. Trận này quỷ môn quan, ngươi có thể hay không thu còn hai nói đi. Đúng hay không? Hắn muốn cho ngươi sát quỷ vương làm sao bây giờ? Ngươi về sau còn có cơ hội. Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ liền xong rồi. Đại khái sợ bọn họ đưa ra phản đối ý kiến. Hoàng Vĩnh Thái đứng dậy mang theo đồng đội liền đi, lại đi xuống nhìn xem, không chuẩn ngộ đến, nhanh như chớp lục tục đi xuống địa đạo không thấy. Chu Cẩm Dương khí đến chết khiếp, nắm thảo, Mạnh Triều vốn dĩ liền tìm ta tới, khẳng định bị bọn họ rảo hợp, không được, ta cũng đến đi xuống, hôm nay không diễn uống lên nửa cái chai thủy tào tranh Triều Phật Châu. Ngoại Dương Dương Cam. Hắn đáng thương tiểu xương cốt mắt nhìn liền phải tan thành mây khói. Ngày mai đi, trời tối chúng ta lại đi theo ngươi một chuyến, không bột đấu gột nên hồ Chu Cẩm Dương không thể nề. Hà má ngay tại chỗ nằm xuống, từ Phật Châu vòng bên này hầm hừ phiên đến kia đầu. Đem tân nhân nhóm đều xem cười, cái kia họ Phương dẫn đầu nam mấy ngày này cũng hòa hảo nói chuyện Thẩm Bách Phúc hỗn chín. Phúc ca. Giống Chu ca như vậy gặp gỡ bảo hộ thần tỷ lệ có phải hay không? Rất thấp, Tào Tranh thế bằng hữu đáp. Đương nhiên, nói như thế, tam đẳng tòa không sao cả. Nhị đẳng tòa đến xem đồng đội. Không bảo hộ thần tới rồi nhất đẳng tòa căn bản không ai tổ ngươi. Có người tổ cũng không qua được, họ Phương lau mồ hôi. Kia tới rồi bồng lai. Có bao nhiêu người không có. Cũng liền một phần năm đi. Hết chương.